Thái cổ cuồng ma, chương 816, đẹp mắt không? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Nhìn kia tiên cảnh tu sĩ mang theo thanh niên chạy trối chết, Tần Vũ hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là tiên cảnh cường giả a, thả vào bốn đại tinh thần có thể nhìn bằng nửa con mắt quần hùng, nhân vật mạnh mẽ như vậy người. Lại bị chính mình hù dọa chạy, mặc dù suy đoán rất có thể cùng khoác trên người hắc bào có liên quan, nhưng Tần Vũ vẫn có cổ cảm giác không chân thật thấy, nhưng là chân chính tiên cảnh cường giả a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đè xuống ý niệm trong lòng, Tần Vũ kinh nghi bất định quan sát thân hắc bào tới. Sở dĩ đem hắc bào từ trên thi thể kia cởi xuống, chủ yếu là nhìn hắc bào kèm theo thi thể kia vô số năm cũng không có mục nát duyên cớ, trừ lần đó ra Tần Vũ thật đúng là không nhìn ra đầu mối gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ kia tiên cảnh cường giả thái độ làm cho Tần Vũ quan sát tỉ mỉ hắc bào tới. Hắc bào chất liệu cũng không phải là tầm thường sợi tơ, giống như là một cái cường đại hung thú tông mao biện thành, không chỉ có như thế, vàng này bên hoa văn chắc cũng là hung thú tông mao, nếu như không cẩn thận thật đúng là không nhìn ra đầu mối gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm ở trong tay cảm giác cùng tơ lụa có chút tương tự. Kỳ quái, tại sao gã cường giả kia thấy chính mình phảng phất thấy cường giả tuyệt thế một loại. Tần Vũ kinh nghi bất định, hắn quả thực không nhìn ra hắc bào đến cùng có chỗ đặc thù gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ hắc bào trên có ta không nhìn ra chỗ đặc thù, nhưng ta không nhìn ra tiên cảnh cường giả là cần gì phải nhìn ra được. Ở Tần Vũ lơ ngơ lúc, tên lão giả kia kéo thanh niên vội vã chạy đến. Sơn mạch, bên ngoài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên kia đường đột quấy rầy Tần Vũ, thanh niên lơ ngơ nhìn sắc mặt tái nhợt có chút kinh sợ quá độ lão già nghi ngờ hỏi. Sư tôn, vậy, vị tiền bối kia rất mạnh sao? Lão già hung hăng trợn mắt thanh niên, thấp giọng quát đạo. Lại nhiều lần dặn dò ngươi nơi này là hồng mông chiến trường, không phải là thiên hồn thành, không nên tùy ý dẫn đến người khác, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, tiếp tục như vậy, vi sư đều phải bị ngươi hại chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên sắc mặt dần dần ngưng trọng, mắt nhìn ở giữa dãy núi phương hướng, có chút không phục nói. Sư tôn, người kia thật có mạnh như vậy sao? Nào chỉ là cường, đơn giản là kinh khủng, trên người hắn không một không toát ra quy tắc lực lượng, coi như là quần áo trên người cũng tràn ngập nồng nặc quy tắc chi lực. Có thể thấy, người này đối với quy tắc trưởng khống đăng phong tạo cực, có thể đến như vậy cảnh giới thấp nhất đều là nửa bước thánh cảnh. Lão già thấp giọng quát đạo, rất nhiều cổ chưa tình hồn cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa, gocchuyenaudio.com, nửa bước thánh cảnh, thanh niên thân thể run run một cái trước lão già kinh hoàng, hắn càng nhiều là tò mò cũng không có còn lại khái niệm có thể nghe được nửa bước thánh cảnh sau khi thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán. Vậy, sư tôn, nếu không, ta đi đạo, nói lời xin lỗi, thanh niên run run nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già hung hăng trợn mắt thanh niên, nghiêm nghị quát lên. Ngươi còn muốn đi quấy rầy hắn một lần. Thanh niên sắc mặt cứng ngắc lắc đầu, đạo, là đồ nhi rơi vào mơ hồ, bất quá. Sư tôn, chúng ta vẫn còn ở nơi này tìm cột sáng kia sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói. Nhớ có vài thứ có lệnh được không nhất định có lệnh dùng, đặc biệt là ở nơi này hồng mông chiến trường, ngay cả nửa bước thánh cảnh mạnh mẽ như vậy người cũng đến, nơi này đã không phải là chúng ta có thể dính vào, đi thôi, khác mưu còn lại tạo hóa đi. Ở một già một trẻ này thiên hồn thành tu sĩ lúc rời đi, Tần Vũ do dự một phen sau, dứt khoát thân thể bay lên trời, ở mây mù trên ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng ngồi tĩnh tỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không có chân chính chìm vào ngồi tĩnh tọa bên trong, mà là bí mật quan sát đến bốn phía đứng lên. Để cho Tần Vũ có chút ngạc nhiên là, không ít tu sĩ thiên quỷ thậm chí chiến linh đến chính mình bốn phía sau khi, vốn là muốn tới kiểm tra một phen tập hợp ở chỗ này mây mù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bọn họ không ít người thấy chính mình sau khi từng cái giống như phàm nhân gặp quỷ một dạng toàn bộ đều nhượng bộ lui binh, thậm chí Tần Vũ phát hiện có không ít người trực tiếp quay đầu liền đi, rời đi sơn mạch. Chuyện này, trên hắc bào đến cùng có cái gì? Vì sao mang theo sau khi, những cường giả này sẽ sợ hãi như vậy chính mình? Tần Vũ kinh nghi bất định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng quá quỷ dị đến để cho Tần Vũ đều có cổ như mộng ảo cảm giác. Có thể nói nếu là đặt ở dĩ vãng, ở nơi này hồng mông trong chiến trường những người này tuyệt đối sẽ không nhìn lâu chính mình liếc mắt, dù sao trung kỳ đạo quỷ ở chỗ này giống như con kiến hôi một dạng, có thể cũng là bởi vì mặc vào hắc bào, lại làm cho tất cả mọi người cũng sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, hắc bào thật không phàm a, bất quá ta đảo muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng sợ hãi cái gì. Tần Vũ trong lòng thầm nhũ, hắn mừng thầm trong lòng, mơ hồ cảm giác mình nhặt cái bảo, nếu như cái này đạo bào thật thần bí như vậy có thể để cho hắn ở quỷ vực đường bằng phẳng nhiều. Ta ngược lại muốn thử một chút cái này đạo bào đến cùng có thể để cho những người này sợ hãi tới trình độ nào. Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng, thần thức khuếch tán, tìm kiếm toàn bộ. Sơn mạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh Tần Vũ liền nhận ra được một vị. Người quen, chính là ban đầu muốn cùng Bách Lý Vô Khuyết cùng tính một lượt tính toán chính mình Trần Câu. Tần Vũ nhớ, hắn là tiểu tu Di Thiên Tiên Ma Thánh Tông yêu nghiệt một trong. Góc truyện audio.com, Tần Vũ ánh mắt híp lại, hắc bào bên dưới khuôn mặt kịch liệt biến ảo thành một tên sắc mặt trắng bệch lão giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Tần Vũ suy nghĩ tìm cái cớ gì tới làm khó Trần Câu lúc nhưng không nghĩ Trần Câu chính mình chủ động bay tới. Khi đến Tần Vũ phía trước trăm trượng lúc Trần Câu dừng lại kinh ngạc đánh giá ngồi xếp bằng ở mây mù trên Tần Vũ, lại nhìn một chút Tần Vũ phía dưới mây mù thần sắc lộ ra một phần nghi ngờ cùng tò mò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, lúc này Trần Câu trong lòng rất là nghi ngờ, hắn mơ hồ cảm thấy phía trước kia mây mù có chút quái dị, có thể Tần Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ đó, để cho hắn có chút không dám tiến lên kiểm tra. Thân là tiểu tu Di Thiên Trần gia thiếu tộc đồng thời lại vừa là Tiên Ma Thánh Tông thiếu tông, Trần Câu nhãn lực bực nào cay độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc bào nhân này ngồi xếp bằng ở đây lại không người đến gần. Chỉ bằng vào một điểm này sẽ để cho Trần Câu không dám tùy tiện tiến lên. Khả Trần Câu lại có chút không cam lòng, hắn và sư tôn cùng với Tiên Ma Thánh Tông, Trần gia những cường giả khác cũng phân tán tìm, nhưng hắn nhìn tới nhìn lui, duy chỉ có khu vực trung tâm có chút quỷ dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thần thức khuếch tán, mong muốn Tiên Ma Thánh Tông cùng với Trần gia những cường giả khác gọi tới, nhưng lại sợ đánh rắn động cỏ, đưa tới người khác chú ý, trầm ngâm hồi lâu, Trần Câu cũng không nói thêm cái gì, bay thẳng đến Tần Vũ đi tới. Ngược lại không phải vì đến gần Tần Vũ, mà là nghĩ tưởng cách đây trong mây mù gần hơn điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, Trần Câu ánh mắt một mực nhìn chằm chằm phía dưới mây mù trên mặt lộ ra một phần dục dịch ý, nhưng là muốn tiến vào trong mây mù tìm tòi một phen. Không thể không nói, có gia tộc và tông môn chứa nhiều cường giả ở nơi này, Trần Câu mười phần phấn khích không nhìn thẳng Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đẹp mắt không, ngay tại Trần Câu đánh giá phía dưới mây mù lúc đột nhiên một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, Trần Câu nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi xếp bằng Tần Vũ, lại nhìn chung quanh một chút nghi ngờ nói. Đạo hữu, ngươi là đang hỏi ta, chấm, đạo hữu, hồi lâu không từng nghe nói đến hai chữ này. Tần Vũ chậm chạp ngẩng đầu lên, lộ ra kia già nua mà trắng bệch mặt mũi, ánh mắt rơi vào Trần Câu trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Câu chấn động trong lòng, Tần Vũ những lời này thật đúng là bắt hắn cho hù được. Ngay tại Trần Câu kinh nghi bất định lúc một ông già đột nhiên phù hiện tại ở bên cạnh hắn, chính là Trần Câu sư tôn. Nghe tới sư tôn lời nói lúc có chút ngẩn ra, Trần Câu đầu nổ ầm, trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, tiểu đồ lịch duyệt còn thấp, mạo muội quấy rối đến tiền bối, khẩn xin tiền bối thứ lỗi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.